kho sách nói.com.vn. Kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng tôi đã gửi tới quý thính giả 6 phần của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Và sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với lời kết Hòn đảo suy ngẫm. Bài viết của Mô Xuyên. Thời gian dần trôi, 20 năm thấm thoát thoi đưa. Nhìn lại những việc trước đây, những từ ngữ lạ lẫm nhưng khiến người ta sôi sục như chiến lược, vận hành kinh doanh, thương hiệu, năng lực điều chỉnh giống như những lá cờ chỉ dẫn chiến thắng trên sa bàn. Không biết bao lần đã khuấy động trái tim của những nhà lãnh đạo doanh nghiệp, những nhà quản lý chuyên nghiệp. Nhưng trong quá trình phát triển của Trung Quốc, 20 năm chắc chắn là một tiết điểm khó tránh. Trên con đường giao thương đó, xuống ngựa và tiếp tục tiến về phía trước là một thực tế mà doanh nghiệp nào cũng phải đối diện. Những doanh nghiệp Trung Quốc còn sống sót sau những phong ba bão táp, đặc biệt là những doanh nghiệp vẫn tiếp tục dẫn đầu trong ngành, có thể nói là rất hiếm. Theo số liệu thống kê, tuổi thọ bình quân của doanh nghiệp Trung Quốc là 7,02 tuổi, trong đó khoảng 70% doanh nghiệp có thời gian tồn tại chưa đến 5 năm. Từ đây có thể thấy, doanh nghiệp 20 năm tồn tại được là một điều tuyệt vời. Nhưng ngày nay, khi nền kinh tế Trung Quốc phát triển với tốc độ cao, những nhân tố như xu thế hội nhập toàn cầu hóa, sự điều chỉnh của chính sách tài chính, quy luật chu kỳ tăng trưởng của doanh nghiệp có ảnh hưởng vi diệu tới vị trí truyền thống của những doanh nghiệp dẫn đầu ngành này và những ưu thế của nó. Các doanh nghiệp Trung Quốc làm thế nào để tiếp tục sống đẹp và sống tốt hơn? Làm thế nào để vượt qua quá khứ, có được động lực và không gian tăng trưởng mới? Chắc chắn, đối với doanh nghiệp dẫn đầu mà nói, đây vẫn là câu hỏi bày ra trước mắt họ và buộc họ phải trả lời. Đối với doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành bất động sản như Vạn Khoa mà nói, thông qua việc tổng kết kinh nghiệm trong quá khứ, từ đó tạo nền tảng tư duy cho thiết kế phương hướng chiến lược và phương thức vận hành kinh doanh cho tương lai, chắc chắn là một trong những công việc cần phải giải quyết trước mắt. Thông qua nghiên cứu cùng đối tác hợp tác, những cụm từ như tăng trưởng, sự kiểm điểm, chuyên tâm, điều tốt đã trở thành dấu ấn sinh động nhất tổng kết những kinh nghiệm đã qua của Vạn Khoa. Tôi cùng các đồng nghiệp vào năm 2004 khi mà Vạn Khoa kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Từ hơn 450 kỳ xuất bản tuần báo Vạn Khoa, nỗ lực tìm kiếm những bài viết về quan điểm và kinh nghiệm mang tính đại diện và tổng kết Vạn Khoa, về những người bạn đồng hành cùng Vạn Khoa để mong muốn cung cấp những minh chứng sống động cho những lời tổng kết khô cứng. Do nhu cầu công việc, chúng tôi thường xuyên đi lại trên tuyến đường sắt xuống phía Nam. Những bản thảo được tạo thành bởi bài viết ở tạp chí cũ như những hòn đảo lơ lửng trong không trung bập bềnh trôi trong tâm trí của chúng tôi, tạo ra sự mới mẻ, thú vị cho những hành trình đơn điệu buồn tẻ. Từ những đồng nghiệp làm công việc này cũng đang trong quá trình kế hoạch xây dựng lại và biên soạn để có những cái nhìn mới về Vạn Khoa. Cuối cùng, chúng tôi quyết định dựa vào quan điểm giá trị hạt nhân của Vạn Khoa để đối diện với thái độ của ngành này, làm chỉ dẫn cho quá trình biên soạn, tập trung nhiều hơn vào tính nguyên bản và tính quan niệm của câu chữ, từ đó tạo thành cuốn sách. Chúng tôi hy vọng cuối cùng những câu chữ được biên tập lựa chọn vào cuốn sách này có thể xây dựng nên được tiến trình tư duy và miêu tả sống động, chứ không phải là một cuốn sách khoa học giáo dục hoặc cuốn sách lịch sử. Cho dù do sự hạn chế về số lượng, chúng tôi không thể đem toàn bộ những bài viết xuất sắc đưa vào trong cuốn sách. Khi chúng tôi chuẩn bị viết bài lời cuối cho cuốn sách, những con người, những sự kiện từng vì đội ngũ này của Vạn Khoa, vì cuốn tạp chí này mà đầu tư công sức suy nghĩ, hành động như những ánh sáng vụt qua trước mắt tôi. Họ và những bài viết của họ có lẽ trong những ngày sau này sẽ xây dựng nên một công trình trên giấy hoàn toàn mới cho bạn đọc của chúng ta, dẫn dắt bạn đọc đến với Vạn Khoa Nguyên Sinh và những tuyển tập trong tạp chí Nguyên Sinh. Rốt cuộc, trong thời đại mà mọi sự vật đều dễ bị lời nói làm tổn hại hoặc bị lời nói làm cứng nhắc, Đối với chúng ta mà nói, việc có giá trị nhất chính là những người yêu thích văn hóa đọc tìm thấy con đường của mình trong vô số ngóc ngách trên thế giới này. Và đối với mỗi người đối diện với thế giới đầy ưu phiền mà nói, điều quan trọng nhất có lẽ là thông qua đọc sách khiến tiếng nói của mình càng rõ ràng hơn, giữ gìn trái tim tỉnh táo và đứng trước sự tồn tại to lớn, từ chối để cho thế giới bóp chặt yết hầu của mình. Nhìn lại đoạn viết trước đây, tôi biết rõ rằng đây là lý do khiến tôi, những đồng nghiệp của tôi luôn kiên trì bước tiếp, cũng là tiếng nói cất lên khi đối diện thời đại mà mình chưa biết. Tháng 8 năm 2004, Mô Xuyên, tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, từng làm việc tại ChinaRen.com, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, công ty quảng cáo Ario, là người soạn thảo và tác giả chuyên mục cho báo Cuối Tuần Phương Nam, họa báo thành phố, hiện nay là chủ biên tuần báo Vạn Khoa của công ty cổ phần doanh nghiệp Vạn Khoa. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe phụ lục 1, quan điểm kinh doanh của công ty cổ phần doanh nghiệp Vạn Khoa. Tôn chỉ của Vạn Khoa: xây dựng cuộc sống không giới hạn. Mong muốn của Vạn Khoa: trở thành người dẫn đầu trong ngành bất động sản Trung Quốc. Quan điểm giá trị hạt nhân của Vạn Khoa: tạo ra cuộc sống nhân sinh phong phú và lành mạnh. Tôn chỉ của Vạn Khoa: tạo ra cuộc sống không giới hạn. Đối với khách hàng, có nghĩa là thấu hiểu cuộc sống của bạn, tạo ra một không gian lý tưởng để thể hiện cái tôi của mình. Đối với nhà đầu tư, có nghĩa là thấu hiểu kỳ vọng của bạn, đem lại cho bạn một khoản lợi ích lý tưởng khiến bạn hài lòng. Đối với nhân viên, có nghĩa là thấu hiểu mục tiêu mà bạn theo đuổi, cung cấp cho bạn một sân chơi lý tưởng để tạo ra thành tựu cho bản thân. Đối với xã hội, có nghĩa là thấu hiểu nhu cầu thời đại, thiết lập một hình tượng lý tưởng cho doanh nghiệp. Mong muốn của Vạn Khoa: trở thành người dẫn đầu trong ngành bất động sản Trung Quốc. Để thực hiện mong muốn này, chúng ta cần phải làm không ngừng tìm tòi nghiên cứu kỹ thuật chuyên môn, nâng cao tiêu chuẩn nhà ở của người dân trong nước, luôn cung cấp những sản phẩm nhà ở và dịch vụ chất lượng tốt, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Phát hiện tinh thần nhân văn, theo đuổi sự hoàn mỹ, trở thành đại diện thực hiện cuộc sống lý tưởng. Nhanh chóng ổn định, phát triển nghiệp vụ của chúng ta, thực hiện hiệu ứng quy mô. Nâng cao hiệu quả, thực hiện tiêu chuẩn lợi nhuận hàng đầu trong ngành. Thiết lập thương hiệu, trở thành doanh nghiệp nổi tiếng nhất, được tin cậy nhất trong ngành bất động sản. Có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp xuất sắc nhất và cung cấp cho họ không gian phát triển tốt nhất, mức đãi ngộ lương cạnh tranh nhất. Dựa vào hành vi kinh doanh mang tính thành tín lý tính, thiết lập hình tượng mới nổi xuất sắc, cung cấp mức báo đáp lý tưởng cho nhà đầu tư. Quan điểm giá trị hạt nhân của Vạn Khoa: tạo ra cuộc sống nhân sinh phong phú và lành mạnh. Khách hàng mãi là đối tác của chúng ta, nhân tài là nguồn vốn của Vạn Khoa. Thể chế ánh mặt trời chiếu sáng, tăng trưởng liên tục và dẫn đầu, tạo ra cuộc sống nhân sinh phong phú lành mạnh, có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục cung cấp những sản phẩm và dịch vụ vượt quá sự kỳ vọng của khách hàng, khiến khách hàng thấy kiêu hãnh. Có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục cung cấp mức báo đáp vượt quá sự kỳ vọng của nhà đầu tư, khiến nhà đầu tư thỏa mãn. Có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục cung cấp không gian phát triển và mức thù lao vượt quá sự kỳ vọng của nhân viên, khiến nhân viên tự hào. 1. Khách hàng mãi là đối tác của chúng ta. Tôn trọng khách hàng, thấu hiểu khách hàng, tiếp tục cung cấp những sản phẩm và dịch vụ vượt qua sự kỳ vọng của khách hàng, gợi mở phương thức sống hiện đại lành mạnh và tích cực. Đây là quan niệm mà Vạn Khoa luôn kiên trì thực hiện và đề xướng. Trong mắt khách hàng, mỗi một nhân viên của chúng ta đều đại diện cho Vạn Khoa. 1% sai lầm của chúng ta đối với khách hàng mà nói là 100% tổn thất. Tiêu chuẩn quan trọng nhất đo lường xem chúng ta có thành công hay không chính là mức độ chúng ta khiến khách hàng hài lòng. Cùng khách hàng trưởng thành khiến Vạn Khoa hoàn thiện mình qua những khiếu nại của khách hàng. 2. Nhân tài là nguồn vốn của Vạn Khoa. Những con người nhiệt tình, hăng hái, hoàn thiện xuất sắc công việc của mình là nguồn tài nguyên quý báu nhất của công ty. Tôn trọng con người, tạo ra môi trường làm việc tràn đầy nhiệt huyết và hài hòa cho nhân tài ưu tú là nhân tố quan trọng đầu tiên cho sự thành công của Vạn Khoa. Chúng ta tôn trọng cá tính của mỗi nhân viên, tôn trọng ý nguyện cá nhân của mỗi nhân viên, tôn trọng quyền lựa chọn của nhân viên. Tất cả nhân viên đều bình đẳng về nhân cách. Đứng trước cơ hội phát triển, mọi người đều bình đẳng như nhau. Vạn Khoa cung cấp môi trường lao động tốt, tạo ra không khí làm việc hài hòa, đề xướng mối quan hệ xã hội đơn giản và chân thành. Đội ngũ quản lý chuyên nghiệp là thể hiện cụ thể của quan điểm về nhân tài của Vạn Khoa. Tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ quản lý chuyên nghiệp hóa, có sự năng nổ nhiệt tình, có sức sáng tạo là sứ mệnh quan trọng trong quá trình thành lập và phát triển Vạn Khoa. Chúng ta đề xướng cuộc sống nhân sinh phong phú và lành mạnh. Làm việc không chỉ là một cách thức mưu sinh, bản thân công việc nên có thể đem lại cho chúng ta niềm vui và cảm giác thành công. Ngoài công việc, chúng tôi khuyến khích toàn bộ nhân viên theo đuổi cuộc sống khỏe mạnh về tâm hồn, theo đuổi cuộc sống gia đình hòa thuận, theo đuổi sự phong phú nội dung cuộc sống. Học tập là một phương thức sống. 3. Thể chế ánh mặt trời chiếu sáng. Vạn Khoa đối nội bình đẳng, đối ngoại cởi mở, cố gắng xây dựng thể chế ánh mặt trời chiếu sáng. Chuyên nghiệp hóa cộng quy phạm hóa cộng minh bạch bằng Vạn Khoa hóa. Quy phạm, thành tín, chí tiến thủ là con đường kinh doanh của Vạn Khoa. Chúng ta khuyến khích trao đổi dưới mọi hình thức, đề xướng cùng chia sẻ thông tin, phản đối những hành động mờ ám, phản đối chủ nghĩa quan liêu dưới mọi hình thức. 4. Tăng trưởng liên tiếp và dẫn đầu. Vạn Khoa định vị cho mình là người dẫn đầu trong ngành bất động sản Trung Quốc. Thông qua sự sáng tạo thị trường, sáng tạo sản phẩm, sáng tạo dịch vụ, sáng tạo chế độ, theo đuổi sự tăng trưởng liên tục hiệu quả cao và chất lượng là con đường duy nhất để Vạn Khoa thực hiện việc dẫn đầu trong ngành và tạo ra cuộc sống nhân sinh phong phú. Trong thời đại kinh tế mới, Vạn Khoa muốn từ cục diện lớn quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhất, linh hoạt, ứng biến, có chí tiến thủ, luôn mang trong lòng lý tưởng và sự nhiệt tình, tiếp tục vượt lên thành tích của chính mình, tiếp tục vượt lên trên kỳ vọng của khách hàng. Phụ lục 2. Đại sự ký công ty cổ phần doanh nghiệp Vạn Khoa, công ty cổ phần doanh nghiệp Vạn Khoa. Đại sự ký từ năm 1984 đến năm 2004. Năm 1984, ngày 30 tháng 5, công ty đăng ký thành lập với tên gọi Trung tâm Triển lãm Bán hàng Thiết bị Đo lường Khoa học Giáo dục Hiện đại là doanh nghiệp nhà nước, kinh doanh thiết bị văn phòng. Nhiệm vụ kinh doanh nhập khẩu thiết bị màn hình. Người đại diện pháp nhân là Vương Thạch. Khai thác phát triển thị trường, chuyên về thiết bị thu hình, trở thành doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu lớn nhất thành phố Thâm Quyến. Thành lập công ty liên doanh trong nước đầu tiên, Trung tâm Giao lưu Kỹ thuật Bệnh viện Hiện đại, hiện nay đổi tên thành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hòa Hiệp Vạn Khoa Thâm Quyến. Công ty tổng cộng có 67 nhân viên, độ tuổi trung bình là 24,5. Năm 1985, thị trường nhập khẩu sản phẩm cơ điện bị thu nhỏ. Công ty phát triển đa phương nghiệp vụ bán hàng, hình thành nên mô hình bán hàng 3 điểm 1 tuyến, là trụ sở chính ở Thâm Quyến, sẽ điều phối, nhập hàng. Điểm Quảng Châu sẽ lưu kho vận chuyển. Điểm Bắc Kinh là bán hàng. Doanh thu bán hàng một dạo chiếm 60% thị trường ngoài kế hoạch nhà nước. Số lượng nhân viên tăng lên thành 105 người. Năm 1986, trong tình hình kinh doanh chuyên nghiệp thuận lợi tăng cường quản lý doanh nghiệp, áp dụng thiết bị tự động hóa văn phòng, mời công ty kiểm toán Trung Hoa làm cố vấn tài chính, tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ lớn và tạp chí văn hóa để thiết lập hình tượng doanh nghiệp. Để thoát khỏi thể chế cứng nhắc, huy động vốn phát triển, quyết định trong 2 năm hoàn thành cải tạo cổ phần hóa với mục tiêu phát hành cổ phiếu công khai. Thành lập doanh nghiệp liên doanh giữa Trung Quốc và nước ngoài đầu tiên là công ty dịch vụ doanh nghiệp quốc tế Thông Quyến. Số lượng nhân viên là 123 người. Năm 1987, đổi tên công ty thành Trung tâm Thiết bị Đo lường Khoa học Hiện đại Thông Quyến. Thay đổi từ nhập khẩu nguyên chiếc thành nhập khẩu linh kiện, lắp ráp và bán hàng trong nước. Nghiệp vụ diễn ra thuận lợi, cùng công ty Sony Nhật Bản thiết lập mối quan hệ mật thiết. Thành lập dự án đầu tư công nghiệp đầu tiên là công ty trách nhiệm hữu hạn doanh nghiệp Tinh Thời. Số lượng nhân viên là 135 người. Năm 1988, công ty một lần nữa đổi tên là Công ty trách nhiệm hữu hạn doanh nghiệp Hiện đại Thâm Quyến. Chính phủ phê chuẩn phương án cải tổ cổ phần hóa 13 triệu nhân dân tệ tài sản nhà nước trong công ty trước khi cổ phần hóa chiếm 60%, nhân viên chiếm 40%. Công ty huy động được 28 triệu nhân dân tệ từ thị trường, trong đó 10 triệu nhân dân tệ là cổ phiếu nhân dân tệ đặc biệt do nhà đầu tư nước ngoài mua. Công ty đặt tên là Công ty Cổ phần Vạn Khoa Thông Quyến. Cùng công ty đúc tiền Franklin Mỹ thành lập 3 nhà máy gia công, số lượng công nhân lên đến 2.500 người. Tháng 11 tham gia đấu thầu khu đất và thành công ở mức giá 20 triệu nhân dân tệ. Chính thức tham gia vào ngành bất động sản. Công ty có 137 công nhân. Năm 1989, việc chào bán cổ phiếu diễn ra thuận lợi, Đại hội Cổ đông khóa 1 được tổ chức, Vương Thạch và 11 người khác tập hợp tạo nên Hội đồng Quản trị khóa 1. Nghiệp vụ kinh doanh máy thu hình của công ty bắt đầu giảm sút, dịch vụ công nghiệp, nghiệp vụ kinh doanh bất động sản phát triển tốt, tạo ra nguồn lợi nhuận mới cho công ty. Công ty có 273 nhân viên. Năm 1990, quyết định đầu tư vào những lĩnh vực mới như chuỗi bán lẻ liên hoàn, chế tác phim, đĩa quang hình, bước đầu hình thành kết cấu kinh doanh với 4 ngành lớn là thương mại, công nghiệp, bất động sản và truyền thông văn hóa. Có 285 nhân viên. Năm 1991, xác định mô hình phát triển thương xã tổng hợp để thích ứng với nhu cầu mở rộng nghiệp vụ, tiến hành tăng phát hành cổ phiếu, tổng giá trị cổ phiếu tăng lên đến 7.796 nhân dân tệ. Triển khai nghiệp vụ bất động sản ở Thượng Hải, Hạ Môn, thu mua Long Hoài ở Xà Khẩu, quy quyền cổ phần Trung tâm Người Mẫu, tiến hành thử mở rộng nghiệp vụ của công ty, chuyển nhượng một bộ phận cổ phần công ty nhà nước để đạt được mục đích tổ hợp tối ưu hóa nguồn vốn. Tác phẩm điện ảnh Đón Tết giành được giải thưởng lớn quốc tế, bắt đầu tích lũy kinh nghiệm để khai thác thị trường văn hóa giải trí. Số lượng nhân viên là 513 người. Năm 1992, nhanh chóng phát triển kinh doanh xuyên khu vực, trọng điểm kinh doanh nghiệp vụ bất động sản và nghiệp vụ đầu tư cổ phần ở khu vực ven biển Đông Nam Trung Quốc. Các dự án ở Thượng Hải, Thanh Đảo, Thiên Tân triển khai thuận lợi, tạo nền tảng vững chắc cho công ty phát triển quy mô hóa. 36 doanh nghiệp liên doanh và công ty con bên dưới phân bố rộng khắp tại 15 thành phố quan trọng trong cả nước. Tạp chí nội bộ Tuần báo Vạn Khoa cũng được ra đời, trở thành vật truyền tải quan trọng văn hóa doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu Vạn Khoa. Công ty có 442 người. Năm 1993, tháng 1, tập đoàn đưa ra dự án Hoa viên thành phố Vạn Khoa Thượng Hải. Dự án này cho đến hiện nay vẫn là dự án bất động sản có quy mô đầu tư lớn nhất của Vạn Khoa. Tháng 1, tầng lớp quản lý của Vạn Khoa đã mở hội nghị nghiệp vụ, vụ hư, tiến hành tổng kết và tự kiểm điểm tiến trình phát triển của công ty từ khi phát hành cổ phiếu Vạn Khoa A vào cuối năm 1988. Từ bỏ mô hình phát triển lấy thương xã tổng hợp là mục tiêu, đưa ra phương châm phát triển nhanh chóng, tích lũy vốn, nhanh chóng hình thành quy mô kinh doanh và xác lập phương hướng kinh doanh, lấy lĩnh vực khai thác kinh doanh nhà ở đại chúng thành phố làm nghiệp vụ chính. Tháng 4, công ty cùng với nhóm công ty bảo lãnh phát hành chứng khoán do công ty Standard Chartered Châu Á và công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Quân An hợp thành ký hợp đồng bảo lãnh phát hành chào bán công khai 45 triệu cổ phiếu B. Giá mỗi cổ phiếu là 10,53 đô la Hồng Kông. Lần phát hành cổ phiếu B này huy động 451,35 triệu đô la Hồng Kông. Cổ phiếu Vạn Khoa B vào ngày 28 tháng 5 đã chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến. Tháng 5, tập đoàn được liệt vào nhóm 50 doanh nghiệp mạnh có thực lực tổng hợp nhất ở thành phố Thâm Quyến theo kết quả đánh giá thành phố Thâm Quyến năm 1992 do Hiệp hội đánh giá doanh nghiệp thành phố Thâm Quyến công bố. Tháng 7, trụ sở chính của công ty chuyển từ số 50 đường Hòa Bình, thành phố Thâm Quyến chuyển về tòa nhà Vạn Khoa số 14 đường Thủy Bội 2, Bắc Thủy Trúc, thành phố Thâm Quyến. Cơ sở sản xuất của công ty công nghiệp Vạn Khoa từ tòa nhà Vạn Khoa chuyển đến khu vực công nghiệp Bách Môn Tiền ở ngoài đặc khu Thâm Quyến. Tháng 9, tập đoàn tiến hành điều chỉnh đối với hệ thống mậu dịch và thương mại. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương nghiệp chuỗi cửa hàng Liên Hoàn Vạn Gia do Vạn Khoa đầu tư 100%. Sau khi thực hiện cải tổ cổ phần đã trở thành công ty cổ phần là công ty cổ phần Bách Hóa Vạn Gia Thâm Quyến. Công ty trách nhiệm hữu hạn mậu dịch Vạn Khoa tiến hành hợp nhất các văn phòng đại diện thương vụ ở các địa phương và tiến hành điều chỉnh nghiệp vụ, xác lập con đường phát triển kinh doanh chuyên nghiệp hóa. Tháng 10, tập đoàn chính thức thực hiện kế hoạch cổ phần nhân viên giai đoạn 1 từ 1993 đến 1995, phát hành 9 triệu đơn vị cổ phiếu kỳ hạn đến năm 1995 đáo hạn. Ngày 10 tháng 11, Vạn Khoa và công ty trực thuộc là công ty trách nhiệm hữu hạn cố vấn tài chính Vạn Khoa Thâm Quyến, công ty dịch vụ doanh nghiệp quốc tế Thâm Quyến, công ty bất động sản Vạn Khoa Thượng Hải đầu tư 39,73 triệu nhân dân tệ để nắm giữ 1,35 triệu cổ phiếu lưu thông của công ty cổ phần thực nghiệp Thân Hoa Thượng Hải, chiếm 50% vốn cổ phần của công ty đó. Hai bên tuyên bố hợp tác tham gia cổ phần để thực hiện kinh doanh. Tháng 12, bộ phim Đi tìm niềm vui do công ty đầu tư quay đã giành được 7 giải thưởng lớn ở 6 liên hoan phim quốc tế ở Berlin và Tokyo. Tháng 12, công ty được công ty đánh giá uy tín vốn thị trường Thâm Quyến bình chọn là doanh nghiệp cấp AAA. Tháng 12, công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Vạn Khoa. Tên tiếng Anh là China Vengico LTD. Năm 1994, ngày 31 tháng 3, Hội đồng Quản trị của công ty đã tổ chức họp báo về vụ việc công ty chứng khoán Quân An công bố công khai phát biểu đề xướng cải cách trên báo. Để khiến nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về thông tin liên quan, sau khi được Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến phê chuẩn, công ty đã ngừng giao dịch cổ phiếu trong 2 ngày. Tháng 4, dự án Hoa Viên thành phố Vạn Khoa Bắc Kinh khởi công. Đây là dự án nhà ở cư dân thành phố thứ hai, tiếp sau dự án Hoa Viên thành phố Vạn Khoa Thượng Hải mà Vạn Khoa được đầu tư 100% vốn để khai thác. Tháng 5, hội nghị cổ đông lần thứ 6 vốn định tổ chức vào ngày 14 do số cổ phần đăng ký tham gia hội nghị chưa đạt đến mức yêu cầu trong điều lệ công ty nên đã rời sang ngày 24, được tổ chức tại quảng trường giải trí Hồng Diệp. Đại hội thông qua đề án sửa đổi điều lệ, phương án phân chia cổ tức và bầu lại hội đồng quản trị khóa 5. Ngày 17 tháng 7, quảng trường Bách Hóa bình ổn giá Vạn Gia mới hoàn thành cải tạo chế độ cổ phần hóa hồi đầu năm đã chuyển đến địa chỉ mới trên đường Hoa Cường, khai trương mở cửa trở lại và đưa ra mô hình kinh doanh bình giá kiểu xuất kho. Tháng 8, Để thích ứng với nhu cầu quản lý nghiệp vụ xuyên khu vực, bộ phận quản lý tập đoàn tiến hành điều chỉnh cơ cấu tổng công ty. Sau khi điều chỉnh bao gồm 5 bộ phận một phòng: bộ phận nhân sự, bộ phận tài chính, bộ phận bồi dưỡng kế hoạch, bộ phận quản lý kinh doanh, bộ phận nghiệp vụ chứng khoán và văn phòng tổng giám đốc. Ngày 7 tháng 9, suy nghĩ xuất phát từ điều chỉnh chiến lược kinh doanh, công ty tuyên bố giảm bớt 2% cổ phần nắm giữ của công ty cổ phần thực nghiệp Thân Hoa Thượng Hải. Tháng 9, công ty đã tổ chức hàng loạt hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Tháng 10, công ty bầu cử ủy ban nghề nghiệp khóa 3. Tháng 12, công ty giành được giải thưởng Kim Bằng cho doanh nghiệp xuất sắc nhất khóa 1 của Thâm Quyến. Chủ tịch hội đồng quản trị Vương Thạch giành được giải thưởng Kim Ngưu, nhà doanh nghiệp xuất sắc nhất khóa 1 thành phố Thâm Quyến. Ngoài ra, còn được công ty đánh giá tín dụng vốn thành phố Thâm Quyến bình chọn là doanh nghiệp cấp AAA. Ngày 30 tháng 12, công ty tăng nắm giữ cổ phần công ty cổ phần Bách Hóa Vạn Gia lên mức 60% tổng vốn cổ phần của công ty này, tạo nền tảng vững chắc để Vạn Khoa phát triển chuỗi cửa hàng liên hoàn. Năm 1995, trong năm này, tổng công ty hoàn thành điều chỉnh cơ cấu quản lý bộ phận chức năng, phân tách rõ ràng giữa kinh doanh và quản lý, hình thành nên mô hình quản lý tập đoàn. Đầu năm, công ty tiến hành điều chỉnh cơ cấu và tích hợp tài nguyên ở lĩnh vực kinh doanh thương mại, hợp nhất công ty trách nhiệm hữu hạn Mậu Dịch Vạn Khoa Thông Quyến, công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Hòa Vạn Khoa Thông Quyến, công ty trách nhiệm hữu hạn Doanh nghiệp Hiện đại Vạn Khoa thành công ty trách nhiệm hữu hạn Mậu Dịch Vạn Khoa. Ngày 28 tháng 4, công ty bất động sản Vạn Hưng Thiên Tân và công ty trách nhiệm hữu hạn Nụ Cười Nhật Bản ký kết hợp đồng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Khách sạn Vạn Tiêu Thiên Tân, vốn đăng ký là 15 triệu nhân dân tệ. Hai bên, mỗi bên chiếm 50% vốn cổ phần. Tháng 5, thành lập Trung tâm Quản lý Kinh doanh Đông Bắc Vạn Khoa, thống nhất quản lý các dự án bất động sản ở khu vực Đông Bắc. Ngày 6 tháng 6, hội nghị cổ đông khóa 7 của công ty được tổ chức ở khách sạn Phúc Lâm Thâm Quyến. Hội nghị đã phê duyệt và thông qua 9 phương án kiến nghị như phân chia cổ phần, sửa đổi điều lệ công ty, bầu chọn hội đồng quản trị khóa 6 và ủy ban lâm thời khóa 2. Tháng 8, công ty được công ty đánh giá tín dụng vốn thành phố Thâm Quyến bình chọn là doanh nghiệp cấp AAA. Công ty bất động sản Vạn Khoa Thâm Quyến bên dưới và công ty Mậu Dịch Vạn Khoa Thâm Quyến, công ty cổ phần Bách Hóa Vạn Gia, công ty dịch vụ doanh nghiệp quốc tế Thâm Quyến đều giành giải uy tín vốn AAA. Ngày 23 tháng 9, dự án Hoa Viên Ngân Đô Thanh Đảo có tổng diện tích là 130.000 m² được khởi công. Tháng 9, bộ phim Lan Lăng Vương do Vạn Khoa đầu tư quay đã công chiếu ở Thượng Hải và phát hành trên cả nước. Ngày 9 tháng 10, công ty tổ chức hội nghị cổ đông đặc biệt khóa 2, thông qua phương án kiến nghị sự đối với nội dung giá thực hiện quyền đặt mua cổ phần trong kế hoạch nhân viên nắm giữ cổ phần, điều lệ và các quy định chi tiết. Tháng 11, Hoa Viên Thiên Cảnh Thông Quyến và Hoa Viên Ngân Đô ở Thanh Đảo do Vạn Khoa khai thác đều được bình chọn là tiểu khu thị phạm nhà ở có dịch vụ quản lý bất động sản ưu tú trên toàn quốc. Tháng 8, 10, 12, tổng công ty liên tiếp tổ chức buổi hội thảo nghiên cứu đào tạo về bán hàng, quản lý bất động sản, kiểm soát chi phí chất lượng, đánh dấu công tác bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực. Tập đoàn đã bước vào hệ thống hóa và chế độ hóa. Năm 1996, ngày 8 tháng 3, tập đoàn mở cuộc họp năm xác định công tác xây dựng hệ thống quản lý, tính chất toàn diện là trọng điểm công việc quản lý của tập đoàn năm 1996. Ngày 2 tháng 5, Trung tâm Quyết toán vốn tập đoàn chính thức thành lập. Trung tâm này có vai trò thúc đẩy quan trọng đối với việc tích hợp nguồn lực tập đoàn và nâng cao hiệu quả quản lý. Ngày 18 tháng 6, Đại hội Cổ đông khóa 8 được tổ chức ở khách sạn Phúc Lâm, thành phố Thâm Quyến. Hội nghị đã thẩm định nghị quyết và thông qua báo cáo công tác của Hội đồng Quản trị và 7 phương án kiến nghị về phân chia cổ tức bầu lại hội đồng quản trị khóa 7 của công ty sản xuất để tích hợp các nguồn tài nguyên của tập đoàn, trọng điểm phát triển chế tác quà tặng tinh tế. 6 tháng đầu năm, công ty chuyển nhượng cổ phần của công ty thực phẩm đồ uống Di Bảo Thông Quyến mà mình nắm giữ. Tháng 8, công ty công nghiệp tiến hành điều chỉnh cơ cấu, sáp nhập công ty chế tạo tinh phẩm vào công ty trách nhiệm hữu hạn chế tạo tinh phẩm Vạn Khoa. Bắt đầu từ tháng 7, để nâng cao hơn nữa trình độ tổng thể hoạt động kinh doanh sản xuất của tập đoàn, dưới sự dẫn dắt của bộ phận quy hoạch sách lược doanh nghiệp và bộ phận nhân sự ở tổng công ty, tập đoàn đã triển khai hành động khổng tước vỗ cánh ở khu vực tập đoàn kinh doanh xuyên khu vực như Thâm Quyến, Bắc Kinh, Thượng Hải, kết hợp với kinh nghiệm nước ngoài tiến hành chỉ dẫn trang trí thị phạm, bồi dưỡng hệ thống các nội dung trọng điểm như thiết kế quy hoạch và quán triệt đến tận tầng thao tác thực tế, đạt được hiệu quả tương đối tốt. Tháng 8, dự án Hoa Viên thành phố Thâm Quyến 5 ở khu trung tâm Phúc Điền với diện tích xây dựng là 47,5 nghìn m2 được khởi công, thể hiện công ty đã nhìn ra tiềm năng của thị trường Thâm Quyến và tăng cường chiến lược kinh doanh đầu tư tỉ trọng vào Thâm Quyến. Ngày 11 tháng 10, công ty quản lý bất động sản Vạn Khoa Thâm Quyến thuận lợi vượt qua được cuộc kiểm nghiệm chứng nhận quốc tế ISO 9002 do bên thứ ba đánh giá, trở thành doanh nghiệp đầu tiên ở Trung Quốc được tổ chức quốc tế công nhận là công ty quản lý bất động sản đạt tiêu chuẩn chất lượng. Tháng 11, Hoa Viên thành phố Vạn Khoa ở Thượng Hải do tập đoàn kinh doanh tòa nhà lệ cảnh Thâm Quyến, Hoa Viên thành phố Vạn Khoa Bắc Hải được bình chọn là tiểu khu nhà ở, tòa nhà thị phạm, quản lý bất động sản ưu tú trên toàn quốc. Ngày 16 tháng 10, đội bóng đá Vạn Khoa Thiên Tân do công ty cổ phần tập đoàn Hưng Nghiệp Vạn Khoa Thiên Tân đầu tư kinh doanh đã giành toàn thắng và đạt ngôi vị quán quân giải hạng B bóng đá toàn quốc năm 96, quay trở lại giải hạng B A. Sự tham gia của Vạn Khoa và mô hình quản lý kinh doanh chuyên nghiệp hóa áp dụng vào đội bóng đã tiếp thêm sinh khí và sức sống cho đội bóng. Ngày 2 tháng 11, cửa hàng thứ hai Hoa Lệ Viên của Bách Hóa Vạn Gia được mở cửa, thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người. Kết cấu kinh doanh cửa hàng liên hoàn bán lẻ của tập đoàn bước đầu được hình thành. Ngày 3 tháng 12, công ty quản lý bất động sản Vạn Khoa Thâm Quyến trong cuộc mời thầu quản lý tiểu khu nhà ở Lộc Đan đã trúng thầu với thành tích cao nhất, đánh dấu nghiệp vụ quản lý bất động sản của công ty bắt đầu bước vào con đường phát triển thị trường hóa và chuyên nghiệp hóa. Năm 1997, 6 tháng đầu năm, tập đoàn thực hiện thuận lợi kế hoạch phân phối cổ phần, tổng cộng huy động được 383 triệu nhân dân tệ, dùng để khai thác dự án bất động sản Thâm Quyến và mua đất. Số vốn phân phối cổ phần đến hạn sẽ cung cấp sự hỗ trợ về vốn lớn cho chiến lược kinh doanh đầu tư trọng điểm vào thị trường bất động sản Thâm Quyến. Ngày 30 tháng 5, Đại hội Cổ đông khóa 9 của công ty được tổ chức ở khách sạn Phúc Lâm Thâm Quyến. Hội nghị đã thảo luận và thông qua 6 phương án kiến nghị như báo cáo công tác của Hội đồng Quản trị, phương án phân chia cổ tức, bầu chọn Hội đồng Quản trị khóa 8. Tập đoàn tiếp tục thực hiện tích hợp nguồn tài nguyên. Tháng 10, thỏa thuận chuyển nhượng hai dự án công nghiệp là nhà máy chế tạo thiết bị âm thanh công nghiệp Vạn Khoa Thâm Quyến và công ty dịch vụ cung cấp điện Vạn Khoa Thâm Quyến. Đến đây, tập đoàn cơ bản đã hoàn thành điều chỉnh những nghiệp vụ không phải là nghiệp vụ hạt nhân. 6 tháng cuối năm, tập đoàn khởi động lại hai dự án tòa nhà cao tầng bị hoãn thi công trước đó do nguyên nhân thị trường. Tháng 9, dự án nhà ở cao tầng Hoa Viên Phúc Cảnh nằm tại khu trung tâm Phúc Điền được đưa ra chào bán. Phản ứng của thị trường khá lý tưởng. Tháng 10, dự án Tuấn Viên sau khi chuyển đổi công năng thành nhà ở, trước đó là dự án Hải Thần Thâm Quyến, chính thức được thi công trở lại. Do quy mô kinh doanh của Bách Hóa Vạn Gia và sự tăng trưởng ổn định, mức báo đáp lợi nhuận cùng với phán đoán lạc quan về tiềm năng thị trường bán lẻ ở Thâm Quyến, tháng 11, Hội đồng Quản trị quyết định khai thác dự án nhà ở cao tầng có diện tích 25.000 m2, tạm thời chưa đặt tên. Do những phán đoán lạc quan về tiềm năng thị trường bất động sản Thâm Quyến, tháng 12, tập đoàn tăng tích trữ đất cho dự án Hoa Viên Thiên An và hoa viên thành phố Bản Điền Vạn Khoa. Diện tích của hai dự án lần lượt là 270.000 m² và 230.000 m², một miếng đất nằm ở Tôn Bản Điền, Long Cương, thành phố Thông Quyến, và một miếng nằm ở bên đường Tân Bố Long, là một nhân tố quan trọng cấu thành nên thương hiệu bất động sản Vạn Khoa. Trong năm này, ưu thế hành nghề của quản lý bất động sản tập đoàn một lần nữa lại được thể hiện. Ngày 4 tháng 8, công ty quản lý bất động sản Vạn Khoa Thâm Quyến thông qua đấu thầu đã giành được quyền quản lý tiểu khu nhà ở quy mô lớn nhất ở Thâm Quyến lúc đó là thôn Đào Nguyên, hoa viên thành phố Thẩm Dương, tòa nhà Bưu điện Đại Liên, tòa nhà Đông Nguyên Yên Sơn, quảng trường Vạn Khoa Thượng Hải, hoa viên Vạn Cảnh Thông Quyến, hoa viên thành phố Vạn Khoa Thiên Tân lần lượt thông qua đánh giá tiểu khu nhà ở, tòa nhà thị phạm ưu tú quản lý bất động sản thành phố trên cả nước. Ngoài ra, công ty quản lý bất động sản Vạn Khoa Thượng Hải, công ty quản lý bất động sản Ngân Đô Thanh Đảo lần lượt giành được chứng nhận quốc tế ISO 9002 do bên thứ ba đánh giá. Trong năm này, tập đoàn thông qua biện pháp quản lý hiệu quả, nâng cao trình độ quản lý và hiệu quả kinh tế ở phương diện khai thác nguồn tài nguyên nhân lực và tự động hóa văn phòng đều đạt hiệu quả rõ rệt. Các hoạt động huấn luyện tri thức chuyên ngành và kỹ năng quản lý trở thành biện pháp quan trọng để nâng cao trình độ quản lý và kinh doanh tổng thể của tập đoàn. Trong năm, ở trụ sở chính của tập đoàn thực hiện quản lý văn phòng bằng máy tính hóa và mở ra kênh trao đổi qua hòm thư điện tử với tất cả các công ty ở các nơi trên cả nước, nâng cao hiệu quả quản lý. Năm 1998, tập đoàn đã đưa ra chủ đề năm nhà quản lý chuyên nghiệp và theo đuổi chuyên nghiệp không giới hạn, thúc đẩy tiến trình chuyên nghiệp hóa trong hoạt động quản lý kinh doanh nghiệp vụ của công ty. Tháng 3, trong hoạt động Nói Văn Minh tạo lập tác phong mới, đơn vị sáng tạo Thành Tín lần đầu tiên do Ủy ban Tiêu dùng Quốc gia tổ chức khóa 1, một cửa hàng của Vạn Gia đã vinh dự giành được danh hiệu đơn vị Thành Tín toàn quốc. Tháng 4, Hội đồng Quản trị quyết định giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Ngân Đô và tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần của công ty bất động sản Hải Thần, hoàn thành sự điều chỉnh khu vực đầu tư bất động sản. Chiều ngày 5 tháng 5, Đại hội Cổ đông khóa 10 của Vạn Khoa được tổ chức ở khách sạn Phúc Lâm Thâm Quyến. Hội nghị đã thảo luận và thông qua báo cáo công tác của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Hội đồng Lâm Thời, phân chia cổ tức, sửa đổi điều lệ công ty và bầu chọn ra Hội đồng Quản trị và Hội đồng Lâm Thời khóa mới. Tháng 5, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Vạn Khoa Thiên Tân và Cục Quản lý đất quy hoạch khu Bắc Chấn thành phố Thiên Tân đã ký thỏa thuận nhận chuyển nhượng 800 mẫu đất dùng để xây dựng dự án thành phố mới Vạn Khoa. Tháng 9, tòa nhà siêu cao tầng sang trọng Tuấn Viên Vạn Khoa đã được đưa ra bán ở Thâm Quyến, phản ứng thị trường rất tốt. Tháng 11, tập đoàn chính thức ủy thác cho công ty Miradan Hồng Kông làm đại lý bán sản phẩm dự án Tuân Viên ở Hồng Kông, đánh dấu bất động sản Vạn Khoa bắt đầu tận dụng tài nguyên thị trường để khai thác mạng lưới bán hàng mới. 6 tháng cuối năm, tập đoàn thành lập Hội Vạn Khách, tức là Hội Khách hàng Vạn Khoa. Hội Vạn Khách đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra kênh trao đổi hiệu quả giữa công ty và khách hàng, được giới truyền thông gọi là hành động tạo ra sự đổi mới trong kinh doanh bất động sản. Tháng 9, dự án nhà ở kiểu penthouse cao tầng trên đường Sái Bộ, Thâm Quyến là dự án Thái Viên Vạn Khoa chính thức được khởi công. Diện tích xây dựng quy hoạch là 250.000 m², kế hoạch đến năm 1999 sẽ thành công. Tháng 10, công ty Bắc Kinh và tập đoàn Hoa Thân ký hợp đồng chuyển nhượng đất dự án khai thác nhà ở là Hoa Viên Đô Thị, tên tạm đặt. Diện tích xây dựng quy hoạch của dự án này là 266.000 m². Tháng 11, Hội đồng Quản trị quyết định chuyển nhượng công ty dịch vụ doanh nghiệp quốc tế Thông Quyến trực thuộc tập đoàn. Tháng 12, dự án khu phía Tây của Hoa Viên thành phố Vạn Khoa Thượng Hải, tên tạm đặt, tiến hành lễ ký kết. Dự án này nằm ở phía Tây Hoa Viên thành phố Thượng Hải. Diện tích xây dựng quy hoạch là 320.000 m², kế hoạch xây dựng thành khu thị phạm nhà ở cấp quốc gia. Ngày 19 tháng 12, cửa hàng thứ ba của Vạn Gia nằm ở tòa nhà Phúc Cảnh trên đường Phúc Trung, khu Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến đã chính thức mở cửa. Diện tích kinh doanh là 150.000 m². Năm 1999, tháng 2, trên cơ sở hoàn thành điều chỉnh kết cấu nghiệp vụ tập đoàn và sự trưởng thành của đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, Hội đồng Quản trị quyết định tiếp nhận đơn từ chức Tổng Giám đốc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Thạch và bổ nhiệm Diêu Mục Dân vào vị trí Tổng Giám đốc, đồng thời bổ nhiệm Uất Lượng làm Phó Tổng Giám đốc Thường trực và người phụ trách tài chính. Ngày 25 tháng 6, Đại hội Cổ đông khóa 11 được tổ chức ở khách sạn Phúc Lâm Thâm Quyến. Hội nghị thảo luận và thông qua báo cáo công tác của Hội đồng Quản trị, báo cáo công tác của Hội đồng Lâm thời, phân chia cổ tức, người kiểm tra tuyển dụng bổ nhiệm và bầu chọn Hội đồng Quản trị khóa mới. Tháng 7, để làm phong phú thêm nội hàm thương hiệu Vạn Khoa hơn nữa, nâng cao trình độ khai thác bất động sản của Vạn Khoa, tăng thêm hàm lượng kỹ thuật cho các dự án, Hội đồng Quản trị thông qua phương án thành lập Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc Vạn Khoa. Trong năm này, tập đoàn đẩy nhanh việc mở rộng nghiệp vụ bất động sản nhà ở, tích cực tiến hành chuẩn bị đất ở những thành phố đầu tư trọng điểm. Tháng 8, thông qua lập báo cáo dự án đối với dự án thành phố mới Hoa Viên Vạn Khoa Thẩm Dương và dự án ở số 73 đường Tào Bảo, Thượng Hải. Tháng 12, thông qua lập báo cáo dự án Lệ Hồ Thiên Tân. Tháng 9, chào bán dự án Hoa Viên thành phố Hoa Bốn Mùa Vạn Khoa ở bên ngoài cổng Mai Lâm Thâm Quyến, nhận được sự hưởng ứng tốt của thị trường. Hơn 70.000 m² giai đoạn 1 đến cuối năm đã được bán hết. Tháng 12, kế hoạch phân chia cổ phần được Đại hội Cổ đông Lâm thời năm 1999 đã thông qua, đã được Hiệp hội Giám sát Chứng khoán Thâm Quyến phê chuẩn. Ngày 22, công bố sách thuyết minh phân phối cổ phần. Để hỗ trợ các công ty bất động sản cấp 2 của tập đoàn có thể mở rộng nghiệp vụ ở địa phương, nâng cao năng lực thao tác dự án. Trong năm này, Hội đồng Quản trị quyết định tăng thêm vốn đăng ký của các công ty ở Thâm Quyến, Thượng Hải, Bắc Kinh lên 100 triệu nhân dân tệ, tăng thêm vốn đăng ký cho công ty ở Thẩm Dương lên 30 triệu nhân dân tệ. Trong năm này, để thuận lợi quản lý mối quan hệ với nhà đầu tư, tập đoàn đã tăng thêm tỷ lệ cổ phần nắm giữ ở các công ty như công ty khai thác bất động sản Vạn Liên ở Đại Liên, công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Vạn Khoa ở Thành Đô, công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Hưng Nghiệp Vạn Khoa Thiên Tân, công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Hải Thần Thâm Quyến, để nó trở thành công ty con tập đoàn đầu tư vốn 100% trực thuộc tập đoàn. Năm 2000, tháng 1, tập đoàn thuận lợi hoàn thành việc phân phối cổ phần để tăng vốn. Vốn huy động được do phân phối cổ phần là 625 triệu nhân dân tệ, tiếp tục được đầu tư vào các dự án nhà ở tại Thâm Quyến, Bắc Kinh, Thượng Hải và nghiệp vụ bán lẻ. Trong năm, tập đoàn đã tăng lượng tích trữ đất lên đáng kể. Tháng 1, quyết định dự án tích trữ đất khu Lệ Hồ Thiên Tân. Tháng 4, ký hợp đồng dự án Thuần Thân Thượng Hải và dự án Hoa Viên Cẩm Tú Thâm Quyến. Tháng 6, ký kết dự án Hoa Viên thành phố Vạn Khoa Thành Đô. Tháng 10, ký kết dự án Đậu Cách Trang Bắc Kinh, Gia Viên Thanh Thanh. Tháng 12, ký kết dự án Hạ Sa Thâm Quyến. Lượng tích trữ đất tăng thêm cả năm là 4.388 triệu mét vuông. Nghiệp vụ bán lẻ của tập đoàn đẩy nhanh các bước mở rộng quy mô. Tháng 1 âm lịch, cửa hàng thứ tư của Vạn Gia là cửa hàng Bảo An được mở cửa. Tháng 11, cửa hàng thứ năm của Vạn Gia là cửa hàng Xuân Phong được mở cửa. Diện tích kinh doanh của Vạn Khoa tăng đến 810.000 m². Trong năm này, năng lực tín dụng vốn của Vạn Khoa được tăng cường. Tháng 2, tập đoàn cùng với Ngân hàng Trung Quốc đạt được thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp và ngân hàng mang tính chiến lược với tổng mức tín dụng lên đến 2 tỷ nhân dân tệ, lần đầu tiên trở thành khách hàng cấp tổng ngành của ngân hàng. Tháng 6, Đại hội Cổ đông khóa 12 được tổ chức ở khách sạn Đông Hồ Thâm Quyến. Hội nghị đã thảo luận và thông qua báo cáo công việc của Hội đồng Quản trị, báo cáo công việc của hội đồng lâm thời, phân chia cổ phần, người thẩm định tuyển dụng, gia hạn nhiệm kỳ thành viên hội đồng quản trị. Tháng 6, mạng lưới hợp tác các doanh nghiệp kinh doanh khai thác bất động sản thành phố Trung Quốc do Vạn Khoa khởi xướng thành lập. Mạng bất động sản Trung Thành đã tổ chức hội nghị về hành động nhà ở mới tại Thượng Hải. Tập đoàn hợp tác với các công ty chuyên nghiệp lắp đặt mạng băng thông rộng ở khu nhà ở, nâng cao hàm lượng kỹ thuật của sản phẩm nhà ở và hình tượng thương hiệu. Tháng 7, tập đoàn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại điện tử Internet thành phố Thâm Quyến. Vốn đăng ký là 10 triệu nhân dân tệ, phạm vi kinh doanh chính là nghiệp vụ thương mại điện tử, lấy các giao dịch về vật liệu xây là chính. Tháng 9, Đại hội Cổ đông Lâm thời lần thứ nhất năm 2000 được tổ chức ở khách sạn Đông Hồ Thâm Quyến. Hội nghị đã dùng phương thức bỏ phiếu lũy kế để bầu chọn Ninh Cao Ninh, Quất Lượng, Trần Tổ Vọng, Trần Chí Dụ, Diêm Biểu, Trung Nghĩa, Trần Cảnh làm thành viên hội đồng quản trị, Vương Thạch và Tôn Kiến Nhất, Tử Cương, Diêu Mục Dân, Ngô Tuấn Hoa, Phùng Gia, Chu Hoán Lương, Lý Phong, Chu Tiểu Hồng, Hoàng Thiết Ưng được giữ lại từ nhiệm kỳ trước hợp thành hội đồng quản trị khóa 11 của công ty. Tháng 10, công ty được bình chọn vào 300 doanh nghiệp vừa và nhỏ tốt nhất toàn cầu do tạp chí Forbes bình chọn. Ngày 2 tháng 12, hội đồng quản trị phát ra thông báo nói rằng đã thông qua phương án tăng phát hành định hướng với tập đoàn Hoa Nhuận 450 triệu cổ phiếu B để tập đoàn này trở thành cổ đông chiến lược nắm giữ cổ phần kiểm soát của Vạn Khoa. Do các nhà đầu tư khác có cách hiểu khác đối phương án này và có sự khác biệt trong nhận thức về ảnh hưởng của phương án này đối với công ty, ngày 25 tháng 12, hội đồng quản trị quyết định từ bỏ phương án nói trên. Tháng 8 và tháng 12, Tổng Công ty Hoa Nhuận Trung Quốc trước sau đã nhận chuyển nhượng 51.155.599 cổ phần từ công ty Tập đoàn Phát triển Đặc khu Kinh tế Thâm Quyến và 26.920.150 cổ phần của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Khách Phong Thiên Phát, Thường Châu, trở thành đại cổ đông số 1. Đến cuối năm 2000, Tập đoàn Hoa Nhuận và những công ty con của nó nắm giữ 15,08 cổ phần của Vạn Khoa. Cùng năm đó, tác phẩm Thép Đã Tôi Thế Đấy do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Truyền thông Văn hóa Vạn Khoa Thâm Quyến kế hoạch và chế tác đã thu hút được sự chú ý lớn trong cả nước. Năm 2001, tháng 2, Hội đồng Quản trị thảo luận và thông qua đơn xin từ chức của Diêu Mục Dân và bổ nhiệm Uất Lượng vào vị trí Tổng Giám đốc. Tháng 2, công ty chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chế tạo Tinh phẩm Vạn Khoa Thâm Quyến. Trong năm này, tập đoàn tiếp tục tăng tích trữ đất, trước sau đã ký kết dự án Kim Phong, Mẫn Hàng, Thượng Hải, dự án thành phố mới Bảo Sơn, dự án đường Tàu Lộ Phổ Đông, dự án khu 3 Hoa Viên 4 mùa Thâm Quyến, dự án Thiên Tú Hải Định Bắc Kinh, dự án Hoa Viên thành phố Thành Đô giai đoạn 2, dự án Đại Hai Sa Thâm Quyến, dự án Hoa Viên 4 mùa Nam Sương, dự án Nhà máy Kính Thiên Tân, dự án Sân vận động Đại Đông Thẩm Dương, thỏa thuận dự án đường Tây Giang và từ đó tham gia vào 4 thành phố là Nam Kinh, Vũ Hán, Trường Xuân, Nam Sương để tiến hành khai thác kinh doanh bất động sản. Trong năm này, năng lực tín dụng vốn của tập đoàn được tăng cường hơn nữa. Tháng 7, cùng với trụ sở chính của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc ký kết thỏa thuận hợp tác doanh nghiệp và ngân hàng với mức tín dụng tổng hợp lên đến 1 tỷ nhân dân tệ và mức giải ngân theo dự án là 800 triệu nhân dân tệ. Tháng 9, cùng với Sở Giao dịch Ngân hàng Thương mại Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác với mức tín dụng tổng hợp là 600 triệu nhân dân tệ. Bắt đầu từ tháng 3, bộ phận nguồn nhân lực của tập đoàn và tổ chức tư vấn quản lý nổi tiếng quốc tế là công ty Hewitt hợp tác. Đối với hệ thống lương của công ty, tiến hành đánh giá toàn diện và dựa vào kết quả đánh giá để tiến hành điều chỉnh hệ thống lương. Tháng 6, Đại cổ đông khóa 13 được tổ chức tại khách sạn Đông Hồ Thâm Quyến. Hội nghị đã thông qua báo cáo công tác của Hội đồng Quản trị, báo cáo công việc của Hội đồng Lâm thời, phân chia cổ tức, giám sát tuyển dụng, bỏ phiếu thay đổi thành viên hội đồng quản trị là Chu Hán Lương và dùng phương thức bỏ phiếu tích lũy để bầu chọn Tống Lâm, Từ Cương, Diêu Mục Dân làm thành viên hội đồng quản trị, bầu chọn Tôn Kiện Nhất làm thành viên hội đồng quản trị độc lập và Vương Thạch, Ninh Cao Ninh, Hoàng Thiết Ưng, Uất Lượng, Tiết Ba, Trần Chí Dụ, Diêm Biểu, Trung Nghĩa, Trần Cảnh lập thành hội đồng quản trị khóa 12, bầu Đinh Phúc Nguyên, Tưởng Vĩ làm kiểm soát viên cùng với Giải Đông tạo thành hội đồng lâm thời khóa 4. Tháng 8, Đại hội Cổ đông lâm thời lần 1 năm 2001 được tổ chức ở khách sạn Đông Hồ. Hội nghị đã thảo luận và thông qua phương án phát hành trái phiếu công ty có thể chuyển đổi. Tháng 9, Đại hội Cổ đông lâm thời lần 2 năm 2001 được tổ chức ở khách sạn Đông Hồ Thâm Quyến. Hội nghị đã thông qua phương án sau. 1. Liên quan đến phương án chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Bách hóa Vạn Gia Thâm Quyến. 2. Quy tắc hội nghị cổ đông của Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Vạn Khoa. Từ đây, sự điều chỉnh chiến lược chuyên nghiệp hóa mà công ty thực hiện trong nhiều năm đều đã hoàn thành. Tháng 10, công ty được tạp chí Forbes bình chọn vào danh sách 200 doanh nghiệp vừa và nhỏ tốt nhất trên toàn cầu. Năm 2002, tháng 1, trụ sở chính của công ty chuyển đến Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc Vạn Khoa ở số 63 đường Mai Lâm, khu Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến. Tháng 6, Đại hội Cổ đông lần thứ 14 được tổ chức tại Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc Vạn Khoa. Trong năm này, năng lực tín dụng vốn của tập đoàn được tăng cường thêm bước nữa. Tháng 7, cùng ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp và ngân hàng với hội sở chính của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc với mức cho vay tín dụng tổng hợp lên đến 1 tỷ nhân dân tệ và mức giải ngân theo tiến độ công trình là 800 triệu nhân dân tệ. Tháng 9, ký thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp và ngân hàng với Ngân hàng Thương mại Trung Quốc với mức cho vay tín dụng lên đến 600 triệu nhân dân tệ. Trung tâm tổ chức, hội nghị đã thảo luận và thông qua báo cáo công việc của hội đồng quản trị, báo cáo công việc của hội đồng lâm thời, phân chia cổ tức, giám sát tuyển dụng, bầu Vương Thạch, Ninh Cao Ninh, Tống Lâm, Uất Lượng, Trần Chí Dụ, Vương In, Mạc Quân làm thành viên hội đồng quản trị, Tôn Kiến Nhất, Lý Gia Tường, Lý Chí Vinh, Phùng Gia làm thành viên hội đồng quản trị độc lập, tạo thành hội đồng quản trị khóa 13. Tháng 6, phương án phát hành trái phiếu công ty có thể chuyển đổi đã được thực hiện theo công văn phê chuẩn số 52/2002 do Ủy ban Quản lý Giám sát Chứng khoán Trung Quốc phát hành. Phát hành 15 triệu tờ trái phiếu công ty có thể chuyển đổi. Mỗi tờ trái phiếu mệnh giá là 100 nhân dân tệ. Tổng giá trị phát hành là 1,5 tỷ nhân dân tệ. Việc phát hành thành công trái phiếu có thể chuyển đổi đã hỗ trợ công ty thực hiện mở rộng quy mô. Tháng 11, công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Vạn Khoa Thâm Quyến là công ty con trực thuộc của tập đoàn dựa theo ủy quyền của hội đồng quản trị đã giành được khu đất ở khu Nam Hải, thành phố Phật Sơn, từ đó bước vào thị trường đồng bằng sông Chu Giang. Năm 2003, trong năm này, công ty tích cực mở rộng khu vực đồng bằng sông Chu Giang, lấy Thâm Quyến làm trung tâm, khu vực đồng bằng sông Trường Giang, lấy thành phố Thượng Hải làm trung tâm, khu vực Đông Bắc lấy thành phố Thẩm Dương làm trung tâm và hình thành trung tâm quản lý ở khu vực Thâm Quyến, Thượng Hải, Thẩm Dương. Trong năm này, công ty lần lượt tiến vào 4 thành phố mới là Trung Sơn, Quảng Châu, Đại Liên và Yên Sơn và ở Thâm Quyến, Thượng Hải, Nam Kinh, Thành Đô, Thiên Tân giành được nguồn dự án. Tháng 4, Đại hội Cổ đông khóa 15 được tổ chức ở Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc Vạn Khoa. Hội nghị đã thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị, báo cáo công việc của Hội đồng Lâm Thời, phân phối lợi nhuận, dự trữ vốn. Ngày 22 tháng 5, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Thạch đã chinh phục thành công đỉnh núi Cholonuma. Tháng 6, Tập đoàn Hoa Nhuận Trung Quốc và Công ty Cổ phần Hoa Nhuận do nó thành lập đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu, chuyển nhượng 156.151.498 cổ phần nhà nước, cổ phần pháp nhân và 2.294.420 tờ trái phiếu công ty có thể chuyển đổi của Vạn Khoa mà Hoa Nhuận Trung Quốc đang nắm giữ. Công ty cổ phần Hoa Nhuận trở thành đại cổ đông số 1 mới của công ty. Tháng 6, công ty cùng với chi nhánh ngân hàng kiến thiết Trung Quốc tại Thâm Quyến ký kết hợp đồng huy động vốn tổng hợp với tổng giá trị là 1,5 tỷ nhân dân tệ. Tháng 7, thông qua phương thức đấu giá công khai, công ty đã lấy được khu đất ở bản Tuyết Cương tại Thâm Quyến với giá là 970 triệu nhân dân tệ để khai thác dự án. Tháng 7, công ty vinh dự được Trung tâm Nghiên cứu Quản lý các sự kiện doanh nghiệp của Đại học Bắc Kinh và báo quan sát kinh tế bình chọn là doanh nghiệp được tôn trọng nhất Trung Quốc năm 2002. Tháng 10, Đại hội Cổ đông Lâm thời lần 1 năm 2003 được tổ chức tại Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc Vạn Khoa. Hội nghị đã thảo luận và thông qua các phương án phát hành trái phiếu công ty có thể chuyển đổi ở trong nước. Tính khả thi của phương án phát hành trái phiếu công ty có thể chuyển đổi để huy động vốn đầu tư dự án bán bất động sản tòa nhà Phúc Cảnh Thông Quyến cho công ty Vạn Gia Hoa Nhuận. Tháng 11, công ty giành được giải thưởng quan hệ nhà đầu tư tốt nhất trong số các công ty vừa và nhỏ ở khu vực châu Á lần thứ 3 do nhà đầu tư tổ chức và các quỹ đầu tư bình chọn được tạp chí quan hệ nhà đầu tư IR của Anh tổ chức trên toàn cầu. Tháng 12, tín thác vốn tập trung bờ Đông Hải Vạn Khoa phát hành thành công tập đoàn thử đa nguyên hóa kênh huy động vốn. Năm 2004 đến tháng 8, trong năm, công ty cơ bản đã hoàn thành bố cục chiến lược ở đồng bằng sông Chu Giang, đồng bằng sông Trường Giang và bắt đầu tích cực triển khai khu vực ven biển. Tháng 3, tập đoàn và công ty cố vấn quản lý doanh nghiệp Thi Ân Bắc Kinh ký thỏa thuận hợp tác, chính thức khởi động dự án quy hoạch phát triển chung và dài hạn của Vạn Khoa. Tháng 4, Vạn Khoa Trung Sơn và Ngân hàng Đầu tư Bất động sản Quốc tế, viết tắt là HI, đã ký thỏa thuận hợp tác. HI sẽ cung cấp hơn 35 triệu USD cho dự án Hoa Viên Phong Cảnh thành phố Vạn Khoa Trung Sơn. Lần huy động vốn ở hải ngoại thành công này đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho tập đoàn để tiếp tục tìm được nguồn hỗ trợ vốn ở hải ngoại. Tháng 4, Đại hội Cổ đông lần thứ 16 được tổ chức ở Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc Vạn Khoa. Hội nghị đã thảo luận và thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị, báo cáo công tác Hội đồng Lâm thời, phân chia cổ tức, giám sát, tuyển dụng, bầu chọn bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị. Tháng 5, công ty vinh dự được Trung tâm Nghiên cứu Quản lý các doanh nghiệp thuộc Đại học Bắc Kinh và báo quan sát kinh tế kết hợp bình chọn là doanh nghiệp được tôn kính nhất Trung Quốc năm 2003. Tháng 6, phương án điều chỉnh hệ thống lương của tập đoàn được Ủy ban Nghề nghiệp thông qua, công bố bản A năm 2004, chính sách lương. Ngày 28 tháng 7, Vương Thạch chinh phục thành công ngọn núi cao nhất ở châu Âu, đỉnh núi Kosciuszko, trở thành người Hoa thứ tư trên toàn cầu chinh phục được ngọn núi cao nhất trong 7 lục địa. Tập đoàn liên tiếp trong 12 năm giành được mức đánh giá cao nhất về tín dụng vốn do công ty đánh giá, do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc chi nhánh Thâm Quyến chỉ định cấp AAA. Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Vạn Khoa sẽ là hoạt động long trọng được tổ chức vào tháng 9 năm nay. Quan điểm Vạn Khoa, từng lời, từng chữ ẩn chứa những viên ngọc quý, phong cách Vương Thạch từ trên xuống dưới đều thể hiện tài hoa xuất chúng. Phùng Luân, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Vạn Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khai thác Kinh doanh Bất động sản Nhà ở Thành phố Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc. Khi tôi giảng về ví dụ thực tế của Vạn Khoa ở Đại học Bắc Kinh, sinh viên đều hỏi tôi rằng nguyên nhân thành công của Vạn Khoa là gì? Nếu như nhấn mạnh muốn tôi đưa ra một lý do, tôi sẽ nói Vạn Khoa là một công ty được tư duy bởi rất nhiều cái đầu. Hơn nữa, những người đồng hành với Vạn Khoa còn có một cái đầu với rất nhiều ý tưởng. Hoàng Thiết Ưng từng là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sáng Nghiệp Hoa Nhuận Hồng Kông, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Vạn Khoa, hiện là giáo sư phỏng vấn Học viện Quản lý Quang Hoa thuộc Đại học Bắc Kinh. Giả sử môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp Trung Quốc trong 20 năm giống như một cái đầm lầy, Vạn Khoa chính là doanh nghiệp tiên phong thành công bước ra khỏi đầm lầy đó và vẫn thể hiện sự minh bạch, khởi mạnh và nhân tính. Ngưu Văn Văn, nhà quan sát tài chính, tác giả cuốn Tư cách lãnh đạo, tổng nguyên tập báo Nhà doanh nghiệp Trung Quốc. Những con người vĩ đại có rất nhiều, nhưng những công ty vĩ đại thì không có nhiều. Vạn Khoa đã đưa ra sự lựa chọn: thiết lập cơ chế trưởng thành vĩ đại, thiết lập một công ty vĩ đại tuyệt đối không dựa vào bất cứ cá nhân nào. Lịch sử sẽ chứng minh chuyên nghiệp hóa mà Vạn Khoa làm ngày hôm nay là điều mà đại bộ phận doanh nghiệp sẽ làm trong vòng 5 đến 10 năm nữa. Khương Nhữ Tường, chuyên gia chiến lược, tác giả cuốn sách Quản lý bán chạy, khoảng cách, tổng giám đốc công ty cố vấn quản lý Thi Ân Bắc Kinh. Quý thính giả thân mến, vậy là phần phụ lục thứ hai này đã khép lại quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. khosanhnói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.